Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 104, Thánh Linh Trắc Bình. Thánh Linh là một cái gần đây tân thượng tuyến cùng trời cung trò chơi sân thượng đại hình. Nhiều người tại tuyến nhân vật đóng vai trò chơi, một cái cho người không thể tin được còn ở vào phong bế khảo sát giai đoạn trò chơi. Trước từ trò chơi hình ảnh tới tay, Thánh Linh là ta hiện nay thể nghiệm qua toàn bộ VR võng du bên trong trò chơi hình ảnh kinh diễm nhất một trò chơi. Nhìn một chút này sợi tóc luật động, ta nghĩ sợ rằng chỉ có người điên mới có thể đem loại này chi tiết cho liền hiện ra. Nhưng Thánh Linh thành công làm được. Trò chơi này chi tiết bất cứ thời khắc nào đều tại nói cho người chơi đây là một cái thế giới chân thật. Nhưng một ít tươi đẹp ánh sáng hiệu quả lại nhắc nhở chúng ta là ở trong game. Thứ yếu chính là, nên trò chơi ngành chiến đấu thống. Ngành chiến đấu thống phương diện ta cho là, phân tranh, đã đem VR võng du chiến đấu ngoạn pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng, Thánh Linh, lại khiến ta thấy được khác một loại khả năng. Trò chơi này ở ngành chiến đấu thống trò chơi tính cùng chân thực tính bên trên tìm được hoàn mỹ thăng bằng. Nếu như ngươi chỉ dùng kiếm người chơi, ở đối phó một vị giống vậy huy kiếm bổ về phía ngươi người chơi lúc, ngươi có thể lựa chọn đón đỡ, cắt xéo, còn có tránh né chờ nhiều loại lựa chọn. Ngươi đang ở đây trên thực tế có thể nghĩ đến hết thảy. Ứng đối cầm kiếm địch nhân phương pháp ở chỗ này đều có thể sử dụng. Nếu như là một vị cách đấu đại sư tới thể nghiệm cái trò chơi này, sợ rằng không bao lâu sẽ mê mệt vào trong đó. Dĩ nhiên ta chỉ là ngược đãi những thứ kia người mới người chơi. Nhưng player bình thường muốn phải nắm giữ Thánh Linh bên trong chiến đấu và tiết tấu cũng không khó khăn. Thánh Linh đặc biệt chiến đấu hệ thống phụ trợ, khiến một vị chỉ sợ lâu ngồi phòng làm việc dân đi làm cũng có thể thể nghiệm đến trở thành một vị đại kiếm hào, thần thương thủ, đại ma pháp sư khoái cảm. Nhìn ta một chút huy kiếm động tác, mọi người có thể đuổi theo ta tốc độ sao? Giang Kiều vừa nhìn Trắc Bình video, một bên lại đi Hải Lam trong chén gắp chừng mấy khối nướng thịt ba chỉ. QGN là một nhà nước ngoài Trắc Bình cơ cấu, cho nên Giang Kiều bây giờ nghe nếu anh văn. Bất quá QGN Hoa Quốc quan phương tài khoản kèm theo phụ đề. Hơn nữa Giang Kiều ngoại ngữ tài nghệ còn coi như qua ải. Hiện tại giai đoạn, Thánh Linh khảo sát tư cách là chỉ mặt ngó quốc nội người chơi. Nhưng giống như là loại này đại hình Trắc Bình cơ cấu có thể có biên tập đặc biệt nằm vùng rút ra tài khoản là rất bình thường chuyện. Tiếp theo chính là liên quan tới Thánh Linh, nội dung cốt truyện cùng nhân vật tạo nên phương diện. Trò chơi nội dung cốt truyện cùng nhân vật tạo nên cho tới nay đều là game online trọng điểm điểm. Hơi ít bộ phận, nhưng Thánh Linh là một ở vào phong bế khảo sát giai đoạn trò chơi. Nó cũng không có ở phương diện này làm được ăn xén nguyên liệu. Thậm chí từng cái NPC đối thoại nhiều đến rồi cho người có thể giống như chân nhân cùng hắn bình thường nói chuyện phiếm. Đây là ta tại cái khác trong trò chơi chưa từng thấy qua. QGN Trắc Bình biên tập nói tới chỗ này, còn đặc biệt thả ra nhất đoạn hắn và Sư Tâm thành một vị bán trang bị thợ rèn bàn luận viễn vông video. Hai người bọn họ nói chuyện đề tài từ sáng sớm hôm nay khí trời mãi cho đến Sư Tâm thành vật giá biến hóa, rồi đến Hắc Long trong sào huyệt. Hắc Long công chủ tại sao như vậy nóng này? Vị này bán trang bị thợ rèn là một vị hắc thiết ải nhân. Trò chuyện ngũ 6 phút trong thời gian, hắn lại còn thành công lãnh được một cái cùng Hắc Long xào huyệt liên quan ẩn tàng nhiệm vụ. Từ trở lên trong lúc nói chuyện với nhau chúng ta có thể nhìn ra, đám NPC trong đối thoại ngươi hỏi ra đa số vấn đề hắn cũng có thể làm ra trả lời. Điều kiện tiên quyết là cùng vị này NPC bối cảnh liên quan đặt câu hỏi. Nếu như không phải là đám NPC sẽ có một ít lặp lại trả lời. Như vậy các nhà chơi có lẽ thật sẽ cho rằng đây là trò chơi nhân viên làm việc đóng vai nhân vật. Ngươi là nhân viên làm việc đóng vai sao? Ải nhân thợ rèn Phật Thủy. Nói tới NPC liên quan, chúng ta liền muốn giới thiệu Thánh Linh bên trong được hoan nghênh nhất NPC. Túc trực bên Linh Sàng Nhân, Phù Lị Nhã. Liên quan tới túc trực bên Linh Sàng Nhân, Phù Lị Nhã đề tài đã tràn ngập ở các cái diễn đàn game bên trên. Yes, người du ngoạn Thánh Linh thời điểm có thể lãnh được một cái xen vào bạn gái cùng thê tử giữa nhân. Vật, Phù Lị Nhã dự thiết đối thoại là tất cả Thánh Linh NPC bên trong nhiều nhất. Người thậm chí có thể cùng nàng trò chuyện trong thế giới hiện thật đề tài. Nha, Phù Lị Nhã, ngươi đoán ta làm xong này kỳ chắc bình sau có khả năng hay không tăng lương? Video trong hình chính là vị này biên tập đang dùng anh văn cùng nhà mình Phù Lị Nhã câu thông. Hắn Phù Lị Nhã nhẹ bên mình một chút đầu, sau đó rất quả quyết trả lời một cái, no. Thánh Linh trò chơi này còn có thật nhiều kinh hỉ. Ta có thể chút nào không bảo lưu khen nó có thể là thế kỷ này ưu tú nhất võng du một trong. Nhưng ở ưu tú địa phương có một ít khuyết điểm tồn tại. Trong đó ta đang du ngoạn trong thể nghiệm cảm giác trực tiếp nhất chính là bộ phận sinh hoạt chức. Nghiệp hệ thống vô cùng vô dụng. Nói đúng ra là chế tạo liên quan sinh hoạt chức nghiệp hệ thống vô cùng vô dụng. Trong trò chơi ưu tú nhất trang bị cùng đạo cụ đều cần từ phó bản bên trong lấy được. Còn có trò chơi bản đồ tìm tòi nguyên tố mặc dù phong phú, nhưng bản thân cũng không thể coi là đại. Người chỉ cần có được một cái tốc độ khá nhanh phi hành tọa kỵ, rất nhanh thì có thể từ trò chơi bản đồ một bên cưỡi đến một bên kia. Tổng hợp trở lên đây là một cái ở vào phong bế khảo sát trò chơi. Hiện tại giai đoạn Thánh Linh du ngoạn tư cách phi thường chân quý. Người chơi số người cũng không đến 10.000. Hơn nữa gần mặt ngó hoa quốc người chơi cởi mở. Đây thật là làm cho người ta bi thương rồi. Bất quá chúng ta vẫn là rất mong đợi trò chơi này tương lai lớn lên. Cuối cùng chúng ta cho ra chấm điểm là 9.5 phân, không phải là mãn phần hà. Hải Lam đem trong miệng thịt ba chỉ nuốt vào sau khi hỏi. Đây đã là mãn phần thành tích. Kém cái 0.5 phân tương đương với ngươi viết luận văn thời điểm tùy tiện chụp mũ 1-2 phần cái. Gì? Giang Kiều nói. Luận văn. Giang Kiều chưa cho Hải Lam tiếp tục giải thích. Tiếp tục nhét mấy khối thịt ba chỉ đến trong miệng nàng. Bắt đầu suy tính tới rồi Thánh Linh bước kế tiếp kế hoạch đổi mới. Đầu tiên là cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên. Hải Lam đã thu tập được một khối thần cách mảnh vụn. Giang Kiều có thể đem toàn thể player level hạn mức tối đa tăng lên tới 55 cấp. Tần cấp bậc hạn mức tối đa tất nhiên muốn cởi mở bản đồ mới. Giang Kiều Thánh Linh bản đồ lớn nhỏ vẫn chỉ có 234 cây số vuông. Coi là thượng Giang Kiều hiện nay nắm giữ 3 cá vị diện mảnh vụn. Tổng hợp lại cùng nhau có thể có 300 mét vuông cây số. Vẫn là phải đi tân vị diện gây sự tình hà. Giang Kiều nghĩ tới đây rơi vào trầm tư chính giữa. Thánh Linh bản thể bản đồ đối với người chơi mà nói vĩnh viễn chỉ là một tân thủ thôn. Một cái đem ra luyện cấp thói quen Thánh Linh hệ thống cùng nghỉ ngơi tân thủ thôn. Giang Kiều bồi dưỡng các nhà chơi cũng không phải là để cho bọn họ ở tân thủ thôn trong cãi nhau ầm ĩ, mà là chống đỡ dị thế giới địch nhân, hoặc là đi những thế giới khác gây sự tình. Trừ lần đó ra còn có trong thế giới cấu tạo. Giang Kiều nghĩ tới đây cầm lên Hải Lam hộp cơm. Cái hộp cơm này vẫn cất giữ trang viên thuộc tính. Hải Lam ở mang yên diệt quân đoàn xâm phạm cái đó tiểu vị diện. Còn có mây nữ vương vị diện đồng hóa sau khi lấy được 40.000 điểm tạo vật năng lượng. Coi như là Giang Kiều trước chứa đựng tạo vật năng lượng tổng cộng có 65.000 điểm. Rất ít, những thứ này tạo vật năng lượng chỉ đủ Giang Kiều thành lập một cái Giang thành phố thức ăn ngon. Phạm vi lớn nhỏ trong thế giới. trong thế giới có thể kèm theo các nhà chơi tấn công dị thế giới mảnh vụn dần dần mở rộng. Một điểm này Giang Kiều không gấp. Giang Kiều cảm thấy khó giải quyết là trong thế giới xây ngoạn pháp bên trong. Người chơi tài nguyên từ đâu tới? Xây nhà chung quy yêu cầu đá quáng vật loại này đồ vật. Nếu như toàn bộ từ thánh linh trong thế giới chuyên trở lời nói. Đối với tạo vật năng lượng mà nói cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Hơn nữa các nhà chơi yêu cầu cầm mỏ bản thảo ở thánh linh bên trong đào đá rời đến trong thế giới. Chính giữa, đây không khỏi cũng quá mức phiền toái. Giang Kiều, có một người lợi hại chạy đến thực tập tháp vị diện tới. Hải Lam đột nhiên để tay xuống bên trong, chén đũa nói với Giang Kiều, người lợi hại, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Giang Kiều nghe Hải Lam một câu nói này, làm sao cảm giác giống như là ở nhiệm vụ chính tuyến kết thúc thời điểm. Một cái đỡ lấy dấu chấm than, người đi đường cưỡng ép chạy đến đem người kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến nhét cho mình cảm giác. Hiện tại đang phục vụ khí vừa lúc ở bảo vệ. Vừa vặn đi hỏi một chút thực tập tháp linh có tưởng thưởng gì hay không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục